Chiến thần Trấn Quốc, chương 1020, chương 1021. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, sau khi nhận được cuộc gọi cảnh cáo của Chí Duy, Diệp Quân Lâm đã rất tức giận. Nhà họ Chí đã quá trắng trợn. Nhìn tình hình này, có lẽ tiếp theo đây sẽ có ngây sự với mình và Lý Tử Nhiệm. Vậy thì mình cũng sẽ không để cho nhà họ Chí được yên đâu. Đi thôi, chúng ta đi thăm Trịnh Thiết Hàm. Sau khi cả hai đến bệnh viện, khuôn mặt của Trịnh Thiết Hàm đã bị quấn băng kín mít. Cảm xúc của cô ấy thì ngược lại, rất ổn định. Nhưng ngay khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm đến, cô ấy đã bắt đầu gào khóc. Một người phụ nữ mà bị phá hủy gương mặt thì làm sao mà chịu cho nổi. Nhà họ Chí nhất định phải trả lại cho bằng hết. Diệp Quân Lâm siết chặt nắm tay. Tình trạng của cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ, Diệp Quân Lâm hỏi, vết bỏng rất nghiêm trọng. Không có cách nào phục hồi, trừ phi là phẫu thuật chỉnh hình. Câu trả lời của bác sĩ từng nhát dao sắc nhọn cứa vào trái tim của Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm. Cho dù có phẫu thuật chỉnh hình thành công đi chăng nữa, thì cũng không phải là gương mặt ngày xưa của cô ấy. Trịnh Thiết Hàm thà không chỉnh còn hơn. Tôi sẽ không phẫu thuật chỉnh hình. Cho dù tôi có trông như một con quỷ ghê rợn, tôi cũng sẽ không phẫu thuật chỉnh hình. Trịnh Thiết Hàm có niềm tự hào của riêng mình. Vì vậy, về cơ bản thì sự nghiệp của Trịnh Thiết Hàm đã có thể được công bố hủy bỏ. Bác sĩ, cho tôi xem bản báo cáo này một chút. Diệp Quân Lâm hỏi, sau khi nhận được báo cáo, Diệp Quân Lâm đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Y thuật của Diệp Quân Lâm rất mạnh, đã được rèn giữa trong hàng ngàn trận chiến. Sau khi nhìn vào danh sách kiểm tra, lông mày của Diệp Quân Lâm mới dần dần giãn ra. Còn cứu chữa được, vẫn còn có thể cứu chữa được. Có một bác sĩ quân y tên Cổ Phong ở lữ đoàn Viêm Hoàng. Người này sinh ra trong một gia đình có truyền thống y học cổ truyền. Lại còn rất tinh thông Tây y, gần như có thể vận dụng các kỹ thuật y tế đến mức tuyệt đối. Để đền đáp công ơn Tổ quốc, cậu ấy đã chủ động theo quân y ra chiến trường. Trên chiến trường, gần như theo sát Diệp Quân Lâm, theo anh vào sinh ra tử. Cậu ấy đã kéo Diệp Quân Lâm ra khỏi bờ vực của cái chết không biết bao nhiêu lần. Y thuật của Diệp Quân Lâm được học hỏi từ cậu ấy. Mưa dầm thấm đất, tích lũy từng chút một. Thật ra phía sau lưng của Diệp Quân Lâm có chẳng chịt những vết thương. Nông có, sâu cũng có. So ra thì có khi còn nặng hơn cả vết bỏng của Trịnh Thiết Hàm. Nhưng Gổ Phong nói cậu ấy có thể chữa được mà không để lại bất cứ một cái sẹo nào. Cách chương.